Kiếp nô lệ, chương 7, chương 7. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cháp 7, bí mật bại lộ, nó đưa ra một quyết định táo bạo. Sau giờ học tại lớp 11A1, hắn rủ nó đi chơi. Nè, đi chơi cô, Honey, nó dây em lặng lườm hắn rồi chạy tuốt ra ngoài. Con nhỏ này làm sao thế nhỉ? Nó có bị gì, cô? Dù biết nó đang giả trai nhưng đứa con gái nào nghe mình nói hai chữ đó mà cô sung sướng chứ? Hay nhỏ bị lê? Dám lắm à? Nó chạy nhanh đến lớp của Ngọc Trang. Em dề trước anh có chút chuyện. Rồi lại chạy tuốt. Ở cổng trường, một thằng nhóc đang đứng đợi nó. Đó chính là Thành. Thằng nhóc một tay bỏ vô túi quần. Một tay xách ba lô miệng nhai xin găm. Giống khủng thiệt. Nó nghĩ rồi chạy nhanh đến. Nè, chờ anh lâu chưa? Nó cười. Ơ, cô sao đi thôi? Thằng nhóc sững người trước nụ cười của nó. Ực, nhưng đi đâu? Nó ngố. Đi tìm chỗ đánh nhau. Nhóc đáp gọn lòn. Thằng này cô biết kính trọng đàn anh gì cả. Đàn anh hỏi mà nó nói cái giọng đó. Thiệt là đáng bị đánh mà. Nhưng mặc kệ. Nó cô quan tâm. Chỉ cần thằng nhóc này cơ đổ nhỏ Trang để nhỏ cô làm phiền nó nữa là được. Một công đôi việc, lợi cả hai bên. Anh chuẩn bị đi, Thành nói. Gì? Nó tròn mắt, thình thịch, tim ai dậy? Thành bắt đầu đỏ mặt. Sao hành động của anh ta lại giống con gái thế nhỉ? Dễ thương quá, cô được mau tỉnh lại đi. Người mày thích là Trang mà Thành. Là Trang đó, thằng nhóc cố xua tan cái ý nghĩ bệnh hoạn đó. Nói tiếp, anh khùng hay ngọc thế? Tất nhiên là đánh nhau rồi. Nhóc lạnh lùng, tại sao? Nó ngây ngô, chúng ta làm gì, có thù oán. Thình thịch, thằng nhóc lại đỏ mặt vì cái hành động đáng yêu của nó. Trời ạ, con trai kiểu gì thế? Nếu anh là con gái thì... Trời, mày đang nghĩ gì thế? Người mày thích là Trang. Là Trang mà, thằng nhóc lắc đầu. Nè, trả lời đi chứ, vẻ mặt thiên thần. Đến lúc này thì thằng nhóc cô còn kiềm chế được bản thân mình nữa rồi. Thành tiến tới gần nó. Cho đến khi cách nó chỉ một cái nhích nữa thôi. Thằng nhóc chụp hai tay nó trói lại. Tất nhiên là nó cô đề phòng thằng nhỏ này. Nên thản nhiên để nó làm thế. Sau khi buộc chặt hai tay nó vào cành cây phía trên. Thằng nhóc bắt đầu mò mẫm. Thành đưa tay mở nút áo đầu tiên. Mặt nó giờ xanh lét cô còn giọt máu. Thằng nhóc này làm cái quái gì, dậy nẹt trời. Nút thứ hai được mở ra. Một dải băng trắng hiện ra. Tiếp tục đến nút thứ ba. Rồi thứ tư. Chiếc áo đã hoàn toàn được cởi bỏ. Anh, thì ra anh. Thằng nhóc luống cuống. Cậu, sao cậu dám? Mắt nó rưng rưng. Thằng nhóc nhìn thấy thế thì vội cầm chiếc áo lên mặc lại cho nó. Nó suy sụp. Thế là hết. Bí mật của nó đã bại lộ. Nó có thể chết bất cứ lúc nào. Tháo dây trói cho nó. Thành ôm chặt nó vào lòng. Thằng nhóc cao hơn nó một chút. To con hơn nó và bờ vai thật rắn chắc. Tôi xin lỗi. Nếu cô nói sớm tôi đã cô hành động thế. Cậu, làm sao cậu biết? Nó run run. Vì hành động của cô rất giống con gái làm tim tôi cứ đập chật nhịp nến tôi. Cậu phải hứa versus tôi. Cô được nói chuyện này versus ai? Đổi lại cô phải là bạn gái tôi. Thành bất chợt đề nghị. Cậu, nó sững người. Cô sao? Tôi có thể chờ cho đến khi cô đồng ý. Làm sao đây? Phải làm sao đây? Ngày hôm nay đâu phải thứ sáu ngày 13. Tại sao bí mật lại bị lộ dưới con mắt của một thằng nhóc kém nó một tê? Tại sao? Giờ thì nó chết chắc rồi. Ngày hôm sau, hội 38, nghe nói trường mình có SS mới nữa đó. Sao? Ai? Lớp nào? Boy or girl? Boy. 11A1. Trần Hạo Thiên rất chi là đẹp trai. Lạnh hơn băng nghe nói chỉ cười versus hai người là mẹ và một người nữa hiện chưa ai biết đó là ai. Trời! Uổng quá! Tại anh ấy cô thấy sắc đẹp của tao thôi, ọe. Nhìn lại mình đi. Gương ca ngự ở trên tường. Nước nam ai đẹp được giường như ta? Chấm! Ọe! Nhìn lại mình đi, cô chỉ đẹp hơn thị nở thôi. Kết thúc phiên chợ buôn dưa lê lại tới bán dưa chuột. Đầu đầu cũng thấy bàn tán về học sinh mới. Trần Hạo Thiên, Bạn thân của nó, sao lại ở đây? Tại nhà kho phía sau trường. Mày là thằng đã bắt con. Thỏ điên, hắn. À, tao cô có bắt con nhỏ đó. Tự nó tìm đến chỗ tao thôi. Vu khống, hắn tức giận. Ức tao du khống đó. Chính tao là kẻ đã bắt nó. Tại sao, mày còn dám đến đây? Tất nhiên, tao chỉ bắt nó cho vui thôi. Ở đây có người tao yêu nên tao dô. Mày quyền gì mà cấm được. Muốn dô trường này thì phải chịu xét xử. Ok, làm gì tùy. Nguyên một đám đàn em xông lên đánh hội đồng Thiên. Tính sơ sơ cũng phải 50 thằng. Đánh Thiên đến bầm dập mặt mũi. Hắn có vẻ rất thích thú. Cười khoái trá trông rất chi là đều. Nó đi ngang, nghe thấy tiếng đánh nhau nên dừng lại coi và đã chứng kiến tất cả. A a a, nó hét lên. Nó định cách Trương.